99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2128, chương 2113, làm sao bây giờ ta chảy máu? Thẩm Lạc An lại hỏi: "Ngươi thích không?" Thẩm Mạn Đình cảm thấy Thẩm Lạc An hôm nay có chút kỳ quái. Không chỉ có chỉ là buổi tối thời điểm nói những lời kia, mà là bởi vì hắn buổi tối hôm nay khác thường. Bình thường coi như cũng không hoàn toàn là hắn chủ động yêu cầu, nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không là hôm nay dạng này hoàn toàn bị động trạng thái. Thẩm Mạn Đình hơi thở hổn hển, nghe nói như thế, không nói gì. Thẩm Lạc An bỗng nhiên trọng trọng trầm xuống. Thẩm Mạn Đình nhịn không được tràn ra một tiếng kìm lòng không được thanh âm. "Mạn Đình." Thẩm Lạc An ghé vào bên tai nàng, nói khẽ: "Thích không? Nói cho ta biết, thích không?" A, Thẩm Mạn Đình hai tay bóp cánh tay hắn. "Lão công, lão công." Thẩm Lạc An động tác càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Thẩm Mạn Đình tại hắn hung mãnh phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng tại hắn truy vấn dưới, rốt cục thở dốc nói: "Ưa thích, cái gì?" Thẩm Lạc An tới gần, khàn khàn nói: "Ta không nghe rõ ràng. Ta thích, a, rất ưa thích, ân." Chậm một chút, Thẩm Lạc An kìm lòng không được tại nàng bên môi in dấu xuống một hôn. Tại cuối cùng dưới điên cuồng, cùng với nàng cùng một chỗ đến trong mây. Kết thúc về sau, Thẩm Lạc An đứng dậy đến, tay mò hướng tủ đầu giường, lấy ra một gói thuốc lá đến. Thẩm Mạn Đình bọc lấy chăn mền, trông thấy Thẩm Lạc An cầm gói thuốc lá lên, hỏi: "Lão công, người lại hút thuốc nha? Người không thích, ta liền không hút." Thẩm Lạc An rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, một đôi mắt rất thẳng, nói khẽ: "Ta không thích." Thẩm Lạc An bên mặt đi xem hướng nàng, cũng không đốt, liền thuốc lá này miệng hít hai cái, ngay sau đó liền lấy ra, nói: "Mùi vị rất nặng sao?" Thẩm Mạn Đình y nguyên chỉ là nhìn xem hắn, đưa tay kéo hắn một cái tay. Thẩm Lạc An thuận theo nàng đưa tới, ngay sau đó đem cái kia thuốc lá bóc qua đến trực tiếp bẻ gãy ném. Viện trưởng trước kia có cái ba ba, nhưng là về sau hút thuốc hút nhiều lắm, trong phổi mắc bệnh đều đen, bệnh viện trị không hết, cho nên liền chết. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, ta cảm thấy viện trưởng ba ba chết có chút oan uổng. Người hắn vẫn rất tốt, nhưng là bởi vì hút thuốc liền chết, người cũng không cần hút. Thẩm Lạc An mỉm cười bật cười, nói: "Ta sẽ không hút chết. Viện trưởng ba ba cũng như vậy nói. Thế nhưng là đằng sau hay là chết?" Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, không muốn hút, nói chuyện, nhíu nhíu mày, nói: "Lão công, ta eo càng ngày càng mỏi, người giúp ta xoa xoa." "Còn muốn đến?" Thẩm Lạc An khiêu mi, đem hộp thuốc lá thả, ngay sau đó nằm xuống, đưa tay hướng nàng sau lưng sờ soạng. "Không nghĩ đến, hôm nay không thoải mái." Thẩm Mạn Đình rất thành thật, nhíu mày, lập tức nói: "Lão công, ta hôm nay có phải hay không chơi quá lâu? Xe cáp treo có chút nguy hiểm, làm bị thương eo. Người đứng lên, ta xem một chút." Thẩm Lạc An đem chăn vén lên, tiếp lấy liền để nàng mở ra cái khác thân đi. Chỉ là bỗng nhiên, Thẩm Mạn Đình kinh hô một tiếng: "A, lão công." Theo tiếng kinh hô, Thẩm Mạn Đình trực tiếp từ trên giường bắn lên, khó mà tin được nhìn xem nàng vừa mới nằm qua trên giường, nói: "Lão công, máu." Thẩm Lạc An theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy đỏ sậm một mảnh, giật mình, đem chăn vén lên, phát hiện không chỉ là một mảnh kia màu đỏ, còn có linh linh lạc lạc một mảnh, nước đọng cùng dòng máu màu đỏ hỗn hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn có chút khủng bố. "Lão công." Thẩm Mạn Đình che miệng, trên mặt có lấy rõ ràng sợ hãi. "Làm sao bây giờ? Ta chảy máu, người đem ta đâm chảy máu." Vừa nói, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. "Làm sao bây giờ? Lão công, ta có thể chết hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.